ở trường học không có TV xem phải không? Uyển Tình lặng đi một lúc rồi gật đầu. Lên mạng xem, Từ Khả Vi hơi khó hiểu vì cô chần chừ. Uyển Tình không thể làm gì khác là gật đầu. Từ Khả Vi nói, ít lên mạng chút, đọc sách ấy. Vâng ạ, Uyển Tình lăn trên giường một lúc đột nhiên hỏi. Chỗ gì quản, mẹ Từ trước? Chưa, muốn Từ cũng phải tối nay. Từ, muốn tìm công việc tốt như vậy cũng không dễ. Uyển Tình gật đầu, hiểu được ý của bà. Nếu kết hôn, tự nhiên phải để ý đến gia đình, nghĩ tiền lương của chú Đỗ cũng không cần 2.000 tiền lương kia của mẹ. Nếu như kết hôn không được, công việc này còn cần để nuôi gia đình. Kế tiếp hai người không có tán gẫu về chuyện Đỗ Viễn Minh và chuyện kết hôn, cùng nhau xem tiết mục trên TV, Uyển Tình nói muốn về phòng ngủ. Từ Khả Vi nói, sao không ngủ ở đây? Con còn muốn tắm, Uyển Tình nói, nơi này không có quần áo để thay. Từ Khả Vi vừa định nói con vừa mua quần áo mới, đột nhiên nhớ tới, đồng ý. Chú Đỗ bảo ngày mai muốn mang con đi chơi, con muốn đi nơi nào? Ông ấy chuẩn bị mang con đi đâu? Uyển Tình hỏi ngược lại, nơi nào cũng được, xem ý con. Nhiều ngày như vậy, tìm một phong cảnh đẹp từ từ chơi. Phong cảnh phải chen chúc mệt chết, Uyển Tình nói, nếu không đi dạo lung tung 2 ngày, rồi hai người trở về, hiện tại không quen thuộc với ông ấy, chuyện của hai người cũng chưa định. Từ Khả Vi cũng có ý này, mẹ sẽ nói với ông ấy. Uyển Tình nghe xong, thiếu chút nữa hỏi, sau khi con đi, hai người sẽ không ngủ cùng một phòng chứ? May mà đầu óc cô còn minh mẫn, không có mở miệng hỏi, nếu không chắc sẽ bị đánh. Uyển Tình cũng không chào Đỗ Viễn Minh, dù sao ngày mai cũng gặp. Từ Khả Vi đưa cô xuống dưới lầu, cô bắt xe trở về. Trở lại phòng ngủ thấy quà mà Đỗ Viễn Minh đưa cho, mở ra xem. gocchuyenaudio.com, iPad, ông còn nói không nhiều tiền lắm đâu, không nghĩ tới đã kinh suất rồi. Xem ra, Đỗ tiên sinh bắt buộc phải giành chiến thắng. Cách chương.